Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 219 Nam Hy là vị này ra che chở. Liễu Chi Phong đầu va chạm mặt đất, hắn bản nhân không nghĩ tới sẽ có này vừa ra, hung hăng va chạm hạ, đầu trống rỗng, duy độc trên đỉnh đầu truyền đến Nam Hy bình tĩnh tiếng nói. Nghiêm túc điểm ẩn đi, Liễu Chi Phong sắc mặt xanh trắng, đầu váng mắt hoa, Nam Hy nói, ngươi làm sai cái gì? Lại muốn với ai xin lỗi, đem Liễu Chi Phong đầu bứt lên tới. Nam Hy cùng hắn đối diện, đem Liễu Chi Phong đáy mắt hoảng sợ cùng oán độc ánh mắt thấy được rõ ràng. Mỉm cười nói, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ lại nói, ta kiên nhẫn hữu hạn, Liễu Chi Phong run lên. Ở Nam Hy nhìn gần rủ xuống hạ mí mắt, chịu thua nói, ta là cái rác rưởi, là ta vong ân phụ nghĩa, cô phụ thần quang đối ta bồi dưỡng, ta sai rồi, ta cùng thần quang xin lỗi, đối đại tiểu thư đối đường cắt bọn họ mỗi người xin lỗi. Liễu Chi Phong thanh âm khàn khàn, lại đủ để cho mỗi người nghe rõ, không thể tin được Nam Hy phía trước lời nói thế nhưng đều là thật sự. Phía trước Liễu Chi Phong còn kiện lên cấp trên Nam Hy. Cho nàng bát nước bẩn bát đến lợi hại. Chân tướng thế nhưng là như thế này, cũng mệt Nam Hy một nữ hai từ. Đối mặt này đó áp lực đi đến nơi này, tuy rằng Liễu Chi Phong trừng phạt đúng tội. Nhưng các ngươi không cảm thấy Nam Hy quá độc ác sao? Nàng một nữ hài tử cái dạng này, ngươi như thế nào không nghĩ vì cái gì một nữ hài tử sẽ trở nên? Cái dạng này, không phải bị người bức cho, ai còn vui biến như vậy không thành, Liễu Chi Phong nói xin lỗi xong sao? Nam Hy nghiêng đầu đối đường cắt bọn họ hỏi, thế nào, đường cắt mấy người hai mặt nhìn nhau, sau đó sôi nổi nhìn về phía Nam Hy, từ đường cắt đứng ra, đi tới Nam Hy trước mặt, đột nhiên giang hai tay đem Nam Hy ôm lấy, Nam Hy ngẩn ra hạ. Phía dưới Quý Mặc Sâm đuôi lông mày không dễ phát hiện run lên. Đường cắt đem Nam Hy bắt lấy Liễu Chi Phong tay buông ra. Dùng sức đem Nam Hy ôm chặt. Đại tiểu thư, đừng ô uế ngươi tay. Loại này rác rưởi về sau giao cho chúng ta là đến nơi. Không sai, đại tiểu thư, về sau thần quang có chúng ta. Chúng ta chính là ngài hậu thuẫn. Không đạo lý luôn là ngài một nữ hài tử chạm phía trước, đại tiểu thư có thể. Vì cái này rác rưởi hỏng rồi ngươi hình tượng không đáng, thần quang những người khác cùng nhau đi. Tới, đem Nam Hy quay chung quanh ở bên nhau, nhìn bọn họ vẻ mặt quan tâm. Nam Hy bừng tỉnh bật cười, đem Liễu Chi Phong buông ra, vỗ vỗ đường cắt phía sau lưng, ý bảo hắn có thể đem chính mình buông ra. Hảo a, đường cắt cùng Nam Hy tách ra liền nhìn đến nàng tươi cười thanh triệt. Nơi nào còn có phía trước tà tính khó lường nguy hiểm bộ dáng. Bạch bạch phía dưới không biết ai trước vỗ tay. Ngay sau đó vỗ tay càng ngày càng nhiều. Ở vỗ tay chung, Nam Hy cùng đường cắt bọn họ gật gật đầu. Từ trên đài đi xuống tới. Đi ngang qua Trịnh Hoa Bân thời điểm. Nam Hy bước chân tạm dừng hạ. Đối hắn thấp giọng nói một câu nói. Trịnh Hoa Bân kinh ngạc nhìn mắt Nam Hy, yên lặng gật đầu, Nam Hy vẫn là hồi khách quý tịch bên này. Dọc theo đường đi trải qua người xem ánh mắt của nàng đều cùng phía trước không giống nhau. Đại khái là so với lúc ban đầu thưởng thức, lại tăng nhiều một phần cố kỵ. Ở hôm nay phía trước, ai đều không có nghĩ đến này tuổi còn trẻ nữ hài tử. Còn có như vậy một mặt, công kích như vậy tính. Bao gồm hiện tại khách quý tịch bên này Nhạc Lão tiên sinh, Dịch Băng cùng Uông Chí Vân đám người, cũng đều một bộ còn không có hoàn hồn bộ dáng, chờ Nam Hy trở lại bọn họ bên người, mấy người đều nhìn chằm chằm nàng, trong lúc nhất thời tìm không thấy nói, chập một tiếng cười nhẹ, đại gia chiều Quý Mặc Sâm nhìn lại, Nam Hy cũng xem hắn, Quý Mặc Sâm làm lơ người khác ánh mắt, đối Nam Hy nói. Làm được không tồi, lời này vừa ra, làm người chung quanh thần sắc biến hóa, còn có cái gì không rõ. Nam Hy là về vị này ra che chở, nếu Quý Mặc Sâm nể tình, Nam Hy thuận thế đáp, Sâm ca giáo đến hảo, ném nồi kia kêu một cái trôi chảy. lại so với bất luận cái gì lý do đều làm bàng quan mấy người tin phục. Nguyên lai này đó thủ đoạn là vị này ra giáo a. Khó trách, khó trách, Quý Mặc Sâm nhìn Nam Hy liếc mắt một cái, im lặng tiếp được này nồi nấu. Này trầm mặc thiếu ngôn bộ dáng cùng ngày thường không có gì khác biệt. Làm Nam Hy kinh ngạc nghĩ thầm, phía trước là ai vô duyên vô cớ phát hỏa chạy lấy người. Quý ba tuổi này tính tình càng ngày càng hỉ nộ không chừng. Kế tiếp là Bạch Điểu văn học hội mặt sau mặt khác giải thưởng. Cùng với học thuật giao lưu, cuối cùng tác phẩm bán đấu giá phân đoạn, Nam Hy lâm thời đi một chuyến toilet. Ra cửa liền nghe được bên ngoài mấy cái tuổi trẻ nói chuyện. Trong đó nghe được quen thuộc xưng hô, Mô Thiếu, chúng ta nhưng nói tốt muốn mua Phong Kỵ Sĩ đệ tam sách điện ảnh bản quyền. Người lâm thời đổi ý làm huynh đệ mặt mũi như thế nào không có trở ngại, chó má bản quyền. Sớm biết rằng là cái dạng này rác rưởi, ta sẽ đáp ứng ngươi. Ta còn không có cùng ngươi tính hố ta chướng. Ngươi còn cùng ta để cái này, lời nói không phải nói như vậy. Liễu Chi Phong người này là rác rưởi điểm, nhưng là hắn tác phẩm tuyệt đối không thành vấn đề. Ai, Mô Thiếu, ngươi không phải là vì tiểu thiên sứ mới, vốn đang ở khuyên bảo Ngô Khải thanh niên lời nói một đốn. Thấy được phía trước Nam Hy giống nhau nhìn đến bọn họ, nhận ra tới chiều chính mình lộ ra tươi cười thanh niên. Còn không phải là phía trước đi theo Ngô Khải bên người thư thiếu sao? Thư thiếu hô, Nga a, xảo, mới vừa nói hi hi tiểu thiên sứ, liền vừa vặn gặp phải, hắn dùng cánh tay đụng phải Ngô Khải một chút. Làm mặt quỷ, Mô Thiếu, ngươi nói đây là không phải đã kêu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Lời này đem Ngô Khải bừng tỉnh, biểu tình thay đổi trong nháy mắt. Nhìn về phía Nam Hy ánh mắt vô cùng phức tạp, có loại bị vứt bỏ oán phụ u oán, lại như là phụ lòng hàn áy náy. Nam Hy chớp chớp mắt, không biết Ngô Khải nội tâm diễn rốt cuộc là như thế nào xuất sắc. Người miệng phóng sạch sẽ điểm, hi hi là ngươi kêu sao, Ngô Khải cùng Nam Hy mới vừa đối diện thượng. Lập tức triển khai trường hướng thư thiếu vui cười, u, này còn che chở đâu. Ta liền nói các ngươi hai cái khẳng định có điểm cái gì. Còn cùng ta làm bộ làm tịch nhắc tới lần trước. Ngô Khải cái trán liền đổ mồ hôi. Thật cẩn thận chiều Nam Hy nhìn lại. Môi hoạt động lại nói không ra lời nói. Hắn chung quanh mặt khác hai người trẻ tuổi lại không suy xét nhiều như vậy. Bị thư thiếu nhắc tới câu chuyện liền ngươi một câu ta một câu đùa giỡn lên. Đổi làm là ta có thể cùng tiểu thiên sứ có một đoạn. Ta cũng khẳng định che chở, Mô Thiếu thật sự hảo diễm phúc a, còn đừng nói. Vừa mới tiểu thiên sứ ở trên đài kia một tay, xoái đến liền nam nhân đều tự thấy không bằng, cũng liền Mô Thiếu có bản lĩnh lấy đến hạ, này nhất ngôn nhất ngữ đều là phùng cao Ngô Khải. Lại làm Ngô Khải cái trán mồ hôi càng mạo càng nhiều. Nửa điểm không cảm thấy ngày thường thoải mái, ngược lại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống kinh loạn. Các ngươi câm miệng, Ngô Khải lớn tiếng a hạ, đem ồn ào mấy cái người trẻ tuổi đều cấp hù đến ngẩn ra. Vốn đang tưởng khai câu vui đùa sinh động không khí, lại thấy Ngô Khải hai mắt đỏ lên, một bộ chân chính tức giận bộ dáng, liền không khỏi nhắm lại miệng, lại nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Đây là làm sao vậy? Ngày thường mọi người đều là như thế này chơi, cũng không gặp Ngô Khải như vậy khẩn trương quá. Ngô Khải hận sắt không thành thép trừng mắt bọn họ, nghĩ thầm các ngươi muốn chết cũng đừng lôi kéo lão tử. Lời này nếu là truyền tới vị kia ra lỗ tai đi. Lão tử mới vừa có thể đi đường chân, sợ là thật muốn phế thành cha. Khụ, Nam Hy, ngươi đừng nghe bọn họ nói bừa. Chúng ta là, Ngô Khải giải thích, lại không biết giải thích cái gì. Nam Hy nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu. Đem Ngô Khải xem đến tâm hoảng ý loạn, lúc này, Nam Hy chợt đến môi hơi hơi một bẹp, đáy mắt hiện lên vài sợi ủy khuất, Ngô Khải bị xem đến trong lòng một say, chôn giấu đáy lòng các loại tưởng niệm đều bị Nam Hy này liếc mắt một cái câu ra tới. Bật thốt lên liền hỏi, làm sao vậy, ngoặc kép, hết chương.